Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1447, trăm cờ không ngã. Nàng bộ dạng này, ngược lại là đem đám người làm cho tức cười. Lâm Phong buồn cười nói, cùng ngươi nói đùa đây, nói bậy, các ngươi rõ ràng là xem nhẹ ta. Ôn Châu Nhi không thuận theo không nháo nói, Lâm Phong tiêu hao không ít lực lượng, hóa giải Tiêu Cửu Y cùng Diệp Thuần trạng thái về sau. Mới đàm luận lên cổ hoàng chuyện này, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Lâm Phong nói ra, đám người gật đầu một cái, tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, bị động chờ đợi, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Ngược lại sẽ để cổ hoàng tình huống càng ngày càng phiền phức. Liễu Tiếu Tiếu hỏi, thật muốn mạo hiểm đi cổ giới sao? Đây là mọi người ngay từ đầu thảo luận tốt sự tình. Cổ hoàng sẽ nhằm vào ma giới, kỳ thật đều ở đám người cân nhắc. Hắn rời đi cổ giới, tự nhiên sẽ mất đi đối cổ giới trưởng khống chi lực. Nhưng khẳng định cũng sẽ bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Cứ như vậy đi qua, nguy hiểm trọng trọng, tăng thêm trước mắt hắn ở ma giới. Một khi từ ma giới cưỡng ép vượt qua đến thần châu đến, cũng là một đại vấn đề. Dịch Thiên Tuyết nói ra, có thể thử xem, ta cảm thấy Tiền Địa Hoàng nếu ở cổ giới ẩn thân lâu như vậy, liền nhất định sẽ ở bên kia lưu lại thủ đoạn gì. Chỉ tiếc nàng không thể nhìn thấy Tiền Địa Hoàng. Cái kia một phần trí nhớ, không cách nào khẳng định, Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra, có loại khả năng này, tiếp theo chính là nàng cất giấu thân địa điểm, chỗ kia là cái thiên nhiên đại trận, qua nàng nhiều năm kinh doanh, chỉ sợ đã tạo thành một cái kinh khủng tuyệt địa. Lâm Phong ngược lại là từ thần hoàng huyết mạch, trong trí nhớ, thấy qua Tiền Địa Hoàng tình huống, dựa theo tình thế suy luận, chỗ kia hẳn là không bị cổ hoàng tìm tới, bằng không hắn năm đó liền không khả năng không biết, cổ giới bên trong, cất giấu một cái đủ để làm bị thương hắn tồn tại. Lâm Nhược Vũ nói ra, kỳ thật hắn sẽ bố trí thủ đoạn gì, đoán đều có thể đoán được, đơn giản chính là trận pháp loại thủ pháp, thật muốn nói lên trận pháp, ta chưa chắc sẽ sợ hắn. Tiêu Cửu Y lắc đầu nói, không nên quá xem thường hắn, Thủy Chung sống nhiều năm như vậy, trận pháp phương diện tạo nghệ sẽ không quá kém, đơn thuần thiên phú tu luyện, cổ hoàng đã không kém. Phương diện khác, mọi người đối hiểu biết của hắn, chỉ có thể nói là kiến thức nửa vời, nhưng làm cho này một đời tam hoàng bên trong, xưa nhất tồn tại, chỉ bằng vào thời gian đều có thể chịu ra không tầm thường cảnh giới. Cho nên không có người biết rõ cực hạn của hắn ở nơi nào. Ngày bình thường bẩn thỉu hắn một lần còn tốt, thực đến muốn đối lập thời điểm, nhất định phải bảo trì cảnh giác, miễn cho lật thuyền. Tiêu Cửu Y lời nói, chẳng những là quyền uy, càng là có đạo lý, dù cho là Lâm Nhược Vũ cũng không thể không ồ một tiếng. Biểu thị bản thân hiểu, Lâm Phong nói ra, đi cổ giới là tất nhiên, đây có lẽ là chúng ta đối phó hắn biện pháp duy nhất. Nếu thật là chờ cổ hoàng đến thần châu, chính diện cứng rắn chống lời nói, cơ hội quá xa vời. Cổ hoàng tên biến thái này, hiện tại tốc độ tu luyện nhanh có chút không bình thường. Cho dù là nhóm người mình bật hack, đều có điểm đuổi không kịp dáng vẻ, chênh lệch đã rất rõ ràng. Các ngươi đi cổ giới, ta và Cửu Y lưu tại thần châu ngăn cửa, mà Hoàng trầm mặc chốc lát nói ra, nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì, tâm sự luôn luôn ẩn giấu ở đáy lòng, nhưng dù sao cũng là ma giới xuất thân, ma giới dễ dàng như vậy rơi vào cổ hoàng trong tay. Cùng với nàng thoát không ra quan hệ, trong lòng khó chịu là bình thường, Lâm Phong nhìn một chút nàng nói. Không nên vọng động, liền xem như ngươi lúc đó lưu tại ma giới, cũng không thay đổi được cái gì. Chênh lệch quá xa, cổ hoàng có can đảm xông giới, đã nói lên có tuyệt đại nắm chắc, mà hoặc không ở còn tốt, lưu tại một bên kia, sợ là liền hy vọng chạy trốn đều xa vời. Ta rất tức giận, Ma Hoàng nhìn một chút Lâm Phong, cuối cùng là nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Lâm Phong khẽ cười nói, ta cũng sinh khí, dù sao ma giới là của ngươi, ngươi là của ta, coi như ma giới giống nhau là ta đồ vật, cứ như vậy bị cướp, đổi ai cũng không vui. Ma Hoàng bĩu môi, hướng về phía Lâm Phong so đo nắm đấm, xem như uy hiếp, bộ dáng khả ái kia, để Diệp Thuần trở nên hoảng hốt. Đây là Ma Hoàng, mặc dù cùng Diệp Thi thường ngày giao lưu bên trong, cũng nhắc tới liên quan tới nàng sự tình, nhưng nghe là một chuyện, nhìn thấy chính là một loại khác cảm giác. Đây quả thực cho nàng một loại kỳ quái ảo giác, tăng thêm Ma Hoàng dung mạo, bản thân cùng bản thân rất giống, chỉ là duy trì ma nhân tư thái, làm lẫn vào thần châu, nàng rút đi ma nhân tư thái, tái tạo nhục thân, cùng bản thân cơ hồ giống như đúc. Cái này rất giống trông thấy bản thân cùng Lâm Phong nũng nịu. Nội tâm không ưỡn ẻo không được. Nàng dứt khoát nghiêng đầu một cái. Không nhìn tới một màn này. Tránh khỏi tâm phiền. Tiêu Cửu Y mặc dù cùng Ma Hoàng không thích hợp, nhưng hơi một cân nhắc, cũng biết đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Đơn thuần lấy mình và Ôn Châu Nhi lực lượng, muốn ngăn chặn giới bích quá khó khăn. Nếu như tăng thêm bây giờ Ma Hoàng, chắn cửa vấn đề vẫn là không lớn. Cổ Hoàng nếu như ngay từ đầu liền biết Ma Hoàng giấu ở Thần Châu, thậm chí thực lực đại tiến nói, hẳn là liền sẽ không lựa chọn tùy tiện vọt tới ma giới đi. Nàng nhẹ nhàng nói, cũng tốt, ngươi lưu lại bồi ta, những người khác cùng Phong Nhi cùng đi cổ giới. Nàng có thể tán thành kế hoạch này, hiển nhiên cũng là đến không thể không làm chuẩn bị thời điểm. Lâm Phong nói ra, nếu quả thật có thể tìm tới Tiền Địa Hoàng lưu lại thủ đoạn gì, có lẽ chúng ta liền có thể đem Cổ Hoàng ngăn ở ma giới. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, nếu như có thể nghĩ biện pháp, đem Thiên Hoàng Đại Đạo cũng đặt vào Thiên Mệnh Đại Đạo hệ thống bên trong, như vậy Cổ Hoàng liền không đáng để lo. Lâm Phong ngạc nhiên, khả năng này thật là có, dù sao mình trên lý luận mà nói, là ở thiên giới xuất thân, tiến thêm một bước, bản thân nếu thật là Tiền Nhân Hoàng cùng Tiền Địa Hoàng hậu nhân, khẳng định như vậy cùng thiên giới có quan hệ, dựa theo Thiên Mệnh Đại Đạo sáo lộ mà nói, đồ không có, nhất định có thể nhường cái đến, chính là cụ thể đến nghiên cứu một chút. Như thế nào tá pháp, độ khó phải rất cao a. Lâm Phong suy tính nói. Ma Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Thuần, lúc này mới lên tiếng, chưa hẳn, chỉ cần chúng ta bên trong có một người đi từ tham tu Thiên Hoàng Đại Đạo, có lẽ liền có thể mượn nhờ cái phương hướng này đem Thiên Hoàng Đại Đạo đặt vào Thiên Mệnh Đại Đạo hệ thống, bất quá có rất nhiều nguy hiểm. Tiêu Cửu Y nói ra, vấn đề là, ai có năng lực như thế? Trong thời gian ngắn, có nắm chắc đi ra khoảng cách nhất định. Ma Hoàng chỉ Diệp Thuần nói, cái này bất hiếu nữ đi lên Địa Hoàng Đại Đạo đến làm ít công to. Theo ta thấy một cái khác bất hiếu nữ, tuyệt đối có năng lực đi Thiên Hoàng Đại Đạo. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Diệp Thuần khiêu khích nhìn nàng một cái. Ma Hoàng nhún vai, không thèm để ý chút nào. Diệp Thi sững sờ nói, nhưng ta không phải người của thiên giới, còn phải một lần nữa thiên giới pháp tắc đây, liền xem như có thể nắm vững, cũng hẳn là sẽ không rất nhanh a. Cũng có thể được, Diệp Thuần bỗng nhiên nói ra. Đám người sững sờ, nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ rất khẳng định khả năng này. Lâm Phong cũng nhìn tới. Diệp Thuần lúc này mới lên tiếng, các ngươi không phải một mực ở thảo luận cái nào đó ra hỏa đến cùng có phải hay không Tiền Nhân Hoàng cùng Tiền Địa Hoàng hậu nhân sao? Ta có thể cho các ngươi một câu trả lời khẳng định. Hắn ít nhất là Tiền Địa Hoàng hậu nhân, ý tứ gì? Lâm Phong hơi nhướng mày, không hiểu Lão Tam ý tứ. Diệp Thuần sờ bụng một cái nói, ta ở trong ma giới, tìm được địa hoàng truyền thừa, cũng nhìn thấy chỉ có địa hoàng hậu nhân mới có thể thấy được một bộ phận. Ta không phải địa hoàng hậu nhân, ngươi đoán ta vì sao có thể nhìn thấy? Bởi vì ngươi mang địa hoàng hậu nhân. Liễu Tiếu Tiếu kinh hô lên, ma hoặc sững sờ nói, địa hoàng trong truyền thừa giấu cái gì ta không biết đồ vật. Hoàng đảo chạy tới điểm cuối cùng, phía trước không có đường. Diệp Thuần liếc nàng một cái, ma hoàng sững sờ, nàng còn thật không biết có tin tức này. Sớm biết dạng này, nói không chừng nàng nửa đường liền bắt đầu nghiên cứu hắn phương hướng của hắn. Mà không phải cùng chết địa hoàng đại đạo, nhất định phải đi truy tầm đỉnh phong hoàng giả cảnh giới. Nói như vậy, là sự thật. Lâm Phong ngây ngẩn cả người, mặc dù mọi người nói đùa, đoán mò, nói bản thân khả năng cùng tiền nhân hoàng, cùng tiền địa hoàng có quan hệ. Nhưng hơn phân nửa đều là đoán mò, thật không nghĩ đến, lại là thực. Diệp Thi sờ bụng một cái nói, cho nên, ta cũng tính nửa cái thiên giới người. Nàng nói không chừng dựa vào bụng mình bên trong nữ nhi, tăng thêm bản thân tương đối đặc thù. Thuộc về thiên địa sáng tạo ra ngăn được ma thai Lão Tam tồn tại. Nói không chừng thật có thể nhanh chóng dung nhập thiên giới. Lão Tam cũng là cơ duyên xảo hợp dòm ra. Lại có thể mang về tốt như vậy tin tức. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Vậy chúng ta đều đi qua. Áp lực của các ngươi liền lớn. Tính toán ra là bọn tỉ muội nhất định là muốn cùng đi. Ngược lại là Nguyệt Nhi Dạ Nhi tiểu trùng cái này mấy tiểu gia hỏa kia. Tạm thời không cần đi. Tam giới bây giờ không yên ổn. Nếu như nói ma hoàng cùng Tiêu Cửu Y đều không gánh nổi các nàng. Như vậy Lâm Phong mấy người cũng quá sức. Dù sao ma hoàng bây giờ đi ở trên thiên mệnh đại đạo. Thực lực cũng là ở bước nhanh tăng lên. Tiêu Cửu Y lắc đầu nói. Trong thời gian ngắn vấn đề không lớn, nếu như cổ hoàng thực lực tăng thêm một bước, vậy liền khó nói, ta tới phụ trách xé rách giới bích. Dịch Thiên Tuyết nói ra, Lâm Phong gật đầu một cái, trong mọi người, đại sư tỷ lực lượng tính chất, nhất thích hợp dùng để làm phá hư. Ngay thẳng mà nói, trên đời này không có nàng không chém nổi đồ vật, cho dù là giới bích, nàng hao phí khí lực. So với những người khác sẽ ít hơn rất nhiều. Tăng thêm đại sư tỷ người này, dù cho không ở trạng thái đỉnh phong, chiến lực đều có thể xưng đỉnh phong. Để cho ổn thỏa, Lâm Phong nói ra, đại sư tỷ đến động thủ, nhưng là chúng ta thử nghiệm một loại mới cách chơi. Cái gì cách chơi? Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Lâm Phong nói ra, một người tổn thất phần lớn lực lượng, cùng một đám người tổn thất số nhỏ lực lượng. Các ngươi lựa chọn cái nào? Còn phải hỏi nha. Đương nhiên là một đám người tổn thất một phần nhỏ lực lượng rồi. Tiểu Cửu nói ra. Lâm Phong gật đầu nói. Cho nên, chúng ta vận dụng thiên mệnh đại đạo. Ta theo đại sư tỷ vừa động thủ một cái. Ta mượn dùng nàng bộ phận lực lượng. Đi xé rách giới bích. Liền có thể mọi người thực lực. Trước mắt mọi người sáng lên, đây chính là một biện pháp tốt, sự tình an bài thỏa đáng về sau, tất cả đều đang chuẩn bị bên trong. Một lần này Phong Thiện Yêu Vương không có lên đến, Thần Hoàng Lão Tổ cùng Lục Tiêu Nhã đám người, liền muốn phụ trách chiếu cố lũ tiểu gia hỏa. Biết rõ Lâm Phong đám người muốn đi mạo hiểm, lũ tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng, muốn cầu Lâm Phong đám người lưu lại. Nhưng lại minh bạch, bọn họ không thể không đi, khóc đến nước mắt như mưa, hiện tại hiểu chuyện để cho người ta có chút đau lòng. Lâm Phong cái này sờ một cái, lại xoa bóp cái kia, cười tủm tỉm nói, lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, nói cái gì đều là đang cắm cờ, ta còn không có trăm cờ không ngã năng lực, ngoan ngoãn chờ ta trở lại, nói xong. Hắn lúc này mới nhìn về phía Thần Hoàng Lão Tổ nói. Phí tâm. Lão tổ trong lòng cảm thấy buồn cười. Dù sao mình mới là tiểu gia hỏa môn chính quy trưởng bối nha. Thế nhưng là nàng lại cười không nổi. Biết rõ Lâm Phong đám người một lần này bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Chỉ có gật đầu một cái. Trầm giọng nói. Vạn sự cẩn thận. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.